Nhất thiếu, thật ngại quá, thất lễ rồi. Cơ Khinh Sa thu lại điện thoại, cúi thấp người xin lỗi Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cười cười, thản nhiên nói, chuyện này quan trọng ở chỗ phải khống chế được phạm vi, không làm khoa trương quá. Cơ Khinh Sa cười tự nhiên, gật đầu đồng ý. Đồng chí thư ký sở dĩ dùng giọng điệu thoải mái hẹn cô gặp mặt trò chuyện, đại thể chuyện này là có liên quan trực tiếp đến Tiêu Phàm. Chỉ cần khống chế tốt giới hạn bàn cờ, không mở rộng ra, không chọc ngoái, thì đây cũng chính là một chuyện nhỏ ở một góc của Yến Bắc. Đồng chí Mỗ Mỗ là thành viên hội nghị trưởng lão, chỉ cần ông ta mở miệng thì sẽ rất có sức ảnh hưởng ở Yến Bắc này, không đáng trách. Đương nhiên nếu không có nguyên tắc mà Tiêu Phàm nói, thành viên hội nghị trưởng lão sẽ không trực tiếp nhúng tay vào. Dù sao nếu chuyện này đồn ra ngoài có thể Phương gia, Tiết gia thậm chí cả Tiêu gia cũng bị cuốn vào. Mấy quan lớn bình thường trốn tránh còn không kịp, làm gì có ai chủ động can thiệp chứ. Quý nhân tương trợ, quý nhân thực sự chính là Tiêu Phàm. Nhất thiếu, lần này đi Tần Quan, cần tôi làm chuyện gì không? Cơ Khinh Sa lại hỏi, ánh mắt đảo qua Tân Lâm, Uyển Thiên Thiên và đám người Đường Huyên, khóe miệng thoáng hiện lên ý cười. Ý muốn nói, trong mấy mỹ nhân ở đây, anh định để ai bên cạnh lót thân hầu hạ mình đây? Nói ra cũng rất thú vị, cả hai quẻ đều nhắc đến cái, quẻ khôn là ngựa cái, quẻ ly là châu cái. Chẳng qua chỉ nói đùa thế thôi, Cơ Khinh Sa đương nhiên không thể nói ra. Uyển Thiên Thiên thì không nói làm gì, nhưng Tân Lâm thì không thể nói đùa kiểu đó. Đối với vị tân thiếu chủ này, Cơ Khinh Sa vẫn thủy chung giữ tấm lòng kính trọng. Nhưng theo như quẻ bói, Tiêu Phàm phải đi Tần Quan, e là không thể đi một mình. Tiêu Phàm cười, tạm thời tôi vẫn chưa quyết định, có đi Tần Quan không, khi nào đi, vẫn còn khó nói. Cơ Khinh Sa liền biết điều gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía rùa ngọc, trầm ngâm nói, nhất thiếu, rùa ngọc này tạm thời tôi cũng không nhìn ra cái gì cả. Hay là, anh cứ đi thu thập trước đi, đợi tôi nghiên cứu ra rồi, chúng ta sẽ bàn bạc lại nhé. Đây cũng chính là việc phải làm. Tiêu Phàm mời cô đến đây để cùng mở chiếc hộp đen này đã là rất rộng lượng rồi. Nếu trong hộp đen có vàng bạc bảo bối gì, cũng không ngại phân phát cho mọi người. Cơ Khinh Sa cũng rất muốn mang rùa bạch ngọc kia về nghiên cứu, nhưng cũng biết là không thể. Nghiêm túc mà nói, cái này vẫn nên thuộc về Uyển Thiên Thiên. Chỉ nhìn cái bộ dạng Uyển Thiên Thiên si mê Tiêu Phàm, không cần nói nhiều cũng biết, Uyển Thiên Thiên không thể rời xa Tiêu Phàm. Trong thời gian này, rùa ngọc do Uyển Thiên Thiên cất giữ hay là do Tiêu Phàm nghiên cứu, trên thực tế là không khác biệt. Như vậy cũng tốt. Tiêu Phàm cũng không giả bộ khách sáo. Phong Vãn Nương yên lặng nhìn rùa ngọc trên án kỷ, đột nhiên nói, Tiêu đại ca, tôi có thể nghiên cứu rùa ngọc này một đêm không? Tôi muốn vẽ lại hoa văn trên lưng nó, mang về nghiên cứu thật tốt. Đôi mi thanh tú của Tân Lâm khẽ nhăn lại. Cô không thể xin nghỉ ở trường một thời gian được sao? Ý là muốn Phong Vãn Nương tiếp tục ở lại Chỉ Thủy Quan để nghiên cứu cái hình vẽ này. Trong tiềm thức Tân Lâm cảm thấy rùa ngọc này không đơn giản. Với Phong Vãn Nương, Tâm Lâm rất tin tưởng, một khi cô đã hiểu rõ về cái hình ảnh này, chắc chắn sẽ liên lạc với Tiêu Phàm đầu tiên. Tuy nhiên giang hồ hiểm ác, mấy thứ này rất có thể sẽ mang đến cho cô sự nguy hiểm khó có thể biết trước. Những kẻ địch núp trong bóng tối kia sẽ làm ra những chuyện gì, khó có ai đoán trước được. Có thể nói rằng Chỉ Thủy Quan vẫn là an toàn nhất. Phong Vãn Nương lắc đầu, Chỉ Tân, tôi đã xin nghỉ một tuần rồi. Tuần sau, giáo sư A Bơn muốn đến trường giảng bài, tôi phải đi làm. Được xem là trợ thủ chỉ định và là nghiên cứu sinh tiến sĩ của giáo sư A Bơn, Phong Vãn Nương rất coi trọng danh tiếng và công việc của mình. Tân Lâm đang muốn nói, Tiêu Phàm liền khoát tay bảo cô dừng lại, quay sang nói với Phong Vãn Nương, tiến sĩ Phong, không vấn đề gì, tối nay rùa ngọc này sẽ thuộc về cô. Cảm ơn Tiêu đại ca. Tiêu Phàm cười nói, phải là chúng tôi cảm ơn cô mới đúng. Cô xem, để mở được chiếc hộp đen này đã tốn của cô nguyên một tuần rồi. Có gì đâu, bạn bè phải giúp đỡ lẫn nhau mà. Hơn nữa, thời gian này ở Chỉ Thủy Quan tôi cũng rất vui. Với Phong Vãn Nương mà nói, mấy ngày này ở chung với nhau, cô và Tân Lâm hoàn toàn có thể xem là bạn tốt. Đúng rồi, Tiêu đại ca, mấy cuốn sách anh cho tôi mượn, tôi vẫn chưa đọc xong đâu. Tiêu Phàm cười. Không sao, cô có thể mang đi. Sau này muốn mượn sách gì thì gọi điện cho tôi. Thật ra có rất nhiều thứ tôi không hiểu, Tiêu đại ca đến lúc đó tôi sẽ thỉnh giáo anh. Xem ra Phong Vãn Nương rất vui. Tiêu Phàm cũng không khiêm tốn, khẽ gật đầu. Nhất thiếu, vậy chúng tôi cáo từ trước. Cơ Khỉnh Sa ở bên cạnh nói. Được, tôi tiễn hai người. Không khách khí. Nhìn chiếc Mercedes-Benz của Cơ Khỉnh Sa chạy ra khỏi Chỉ Thủy Quan, Uyển Thiên Thiên chợt nói với Tiêu Phàm. Này, chúng ta phải đi Tần Quan thật sao? Tiêu Phàm gật đầu nói. Quẻ bói đã nói rõ, hướng Tây Nam rất thuận lợi. Uyển Thiên Thiên bất mãn vì lời giải thích của Tiêu Phàm, bắt đầu hỏi đến cùng. Nhưng ở vùng Tây Nam của Kinh Thành có rất nhiều nơi, anh làm sao có thể khẳng định nơi mà quẻ bói nói là Tần Quan? Tiêu Phàm cười. Rùa ngọc và chiếc hộp này đều lấy được từ Tần Quan. Muốn làm rõ nguyên do trong đó đương nhiên phải bắt đầu từ Tần Quan, đến những nơi khác thì càng không có manh mối. Uyển Thiên Thiên suy nghĩ một lát, nói. Cũng có lý, vậy chúng ta đến Tần Quan làm gì? Không biết, không biết. Uyển Thiên Thiên lập tức trừng mắt. Quả thật câu trả lời này của Tiêu Phàm hoàn toàn ngoài dự đoán của cô. Nếu quẻ chỉ dẫn đến đó, thì sau khi chúng ta đến đương nhiên sẽ có chỉ dẫn mới. Hà, Uyển Thiên Thiên bị làm cho bối rối. Cho tới bây giờ cô chưa từng làm những chuyện thế này, ngay cả đến Tần Quan làm gì cũng không rõ. Cứ đi một cách mơ hồ như thế rồi sau đó đợi chỉ dẫn gì đó ư? Ai chỉ dẫn? Thần, hay vẫn là quẻ bói? Thấy vẻ thần bí của Tiêu Phàm, Uyển Thiên Thiên dù trong lòng rất nghi hoặc nhưng cũng không hỏi lại. Nhìn Tân Lâm ở cạnh Tiêu Phàm rất điềm tĩnh, dường như sớm đã thành thói quen tự nhiên rồi. Lẽ nào trước đây bọn họ đã từng làm như thế sao? Xem ra mình phải làm quen với phong cách làm việc mới được. Đường Huyên từ đầu đến cuối giữ im lặng, bỗng cười nói. Nhất thiếu, chợ đồ cổ ở Tần Quan rất nổi tiếng, nếu có thời gian có thể qua đó đi dạo một chút. May mắn không chừng có thể tìm được đồ tốt đấy. Ở Chỉ Thủy Quan nhiều ngày như vậy, Đường Huyên cũng nhìn ra Tiêu Phàm rất thích đồ cổ. Hơn nữa Tiêu Phàm còn rất tinh thông đồ cổ. Ở thủ đô này muốn tìm được cũng càng lúc càng khó. Đến Tần Quan có lẽ sẽ có thu hoạch. Uyển Thiên Thiên nói. Đúng là như thế. Nghe nói mấy năm nay họ còn thực hiện các hoạt động giám định bảo vật, trực tiếp thu hồi bảo vật từ nhân dân, cũng rất có ý nghĩa. Chị hai, chị thông báo cho anh ba một tiếng đi, để anh ấy chuẩn bị vài món đồ chúng ta mang đi. Anh em mấy tháng nay đều nhàn rỗi, cũng phải quản tiền lương của họ mới được. Chuyến đi Tần Quan lần này, tam đại đương gia của Yên Chi xá đều bị thương, thậm chí Uyển Thiên Thiên còn mất hết võ công trong một thời gian tương đối dài. Tiêu Phàm tuyệt đối cấm cô trong thời gian này làm lại nghề cũ. Cô liền nghe lời mọi người, tạm thời nghỉ 2 tháng, chuyện khác để sau. Hiện nay, Đường Huyên cùng cô chỉ thương ở Chỉ Thủy Quan, các anh em khác thì do Tống Hoàn quản lý. Có điều tuy là nghỉ, nhưng vẫn phải bảo đảm lương cho anh em. Yên Chi xã và những đội đào mộ khác không giống nhau, nhân viên tương đối ổn định. Không giống những kẻ đào mộ, đa số đều là bọn buôn nước bọt, lúc cần mới tập hợp lại. Sau khi đào xong thì chia tang vật ra, trở thành đội đào mộ lớn nhất miền Bắc. Thành viên cố định của Yên Chi xã có đến mấy chục người, có người thậm chí còn mang theo cả gia đình. Quy tắc do tổ tiên truyền lại, những người anh em này, đại đương gia đều phải quản. Lúc có chuyện họ sẵn sàng dốc sức vì đại đương gia. Lúc không có chuyện thì đại đương gia phải chăm sóc họ, xảy ra chuyện thì phải xử lý. Họ cũng phải phục tùng vô điều kiện mệnh lệnh của đại đương gia. Ai dám phản bội tổ chức thì phải bị hành hạ theo gia pháp tam đao lục động, mang theo mùi vị đặc trưng của bang phái giang hồ. Đường Huyên mỉm cười gật đầu, ý của Uyển Thiên Thiên hoàn toàn rõ ràng. Đây thực ra là để cô thông báo cho Tống Hoàn chuẩn bị mở đường đến chợ đồ cổ ở Tần Quan. Là kẻ đào mộ, chắc hẳn rất quen thuộc các chợ đồ cổ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 294, đổ rơi vãi. Chuyến này Tiêu Chân Nhân đi tuần ở cổ đô, mang theo phái đoàn lớn, lại có ba đại mỹ nhân ở bên cạnh: Tân Lâm, Uyển Thiên Thiên và Đường Huyên. Âm khí trong người Uyển Thiên Thiên chưa hề được loại trừ hết, nên thời gian này bắt buộc phải ở cạnh Tiêu Phàm, mỗi ngày đều phải làm phép một lần. Đường Huyên thì vẫn luôn đi cùng. Một thanh niên điềm đạm nho nhã, sắc mặt hơi thiếu sức sống, trên người mặc bộ trang phục đời đường màu trắng, chân đi một đôi giày vải màu đen, trước ngực ôm một chú mèo bụ bẫm màu đen trắng, đi cùng ba cô gái xinh đẹp, cứ thế xuất hiện ở chợ đồ cổ huyền vũ của thành phố cổ đô. Cũng may, cách trang điểm và ăn mặc của bốn người Tiêu Phàm đều rất bình thường, ngoại trừ chiếc váy đỏ rực rỡ xinh tươi của Uyển Thiên Thiên thu hút sự chú ý của người khác ra, thì tổng thể mà nói đều rất khiêm tốn. Cái này rất phù hợp với tác phong của Tiêu Phàm, là con ông cháu cha ở chốn kinh đô, Tiêu thiếu gia đương nhiên phải dùng đồ hàng hiệu, đây là nhu cầu của những nhân vật tầm cỡ, nhưng khi ra ngoài thì không cần thiết nữa. Trước đây khi cùng sư tổ Chỉ Thủy đi du lịch, hai thầy trò đều quần áo mộc mạc, trông rất giản dị. Cổ đô là tỉnh lỵ của tỉnh Tần Quan, là thành phố trung tâm lớn nhất khu vực Tây Bắc Trung Quốc, đã từng rất huy hoàng trong lịch sử, được coi là thành phố văn vật nổi tiếng nhất Trung Quốc. Cổ đô có bề dày lịch sử, ảnh hưởng và địa vị của thị trường đồ cổ ở cổ đô xưa nay vẫn hết sức quan trọng, cũng đã có mấy thị trường đồ cổ văn vật rất phát triển, quy mô không nhỏ, đủ để sánh ngang với thị trường đồ cổ ở thủ đô, như chợ đồ cổ Huyền Vũ. Tuy không phải chợ đồ cổ lớn nhất của cổ đô, nhưng lại là chợ đồ cổ được xây dựng sớm nhất, mỗi ngày đều tấp nập người ra vào, rất náo nhiệt. Tân Lâm cau mày, cô vốn thích yên tĩnh, không thích môi người náo nhiệt này lắm. Trước khi xuất sư vẫn ở Thất Diệu Cung tổng đàn học nghệ, sau khi thành tài, lại sống cùng Tiêu Phàm ở Chỉ Thủy Quan, cuộc sống cứ thế yên bình, hạnh phúc. Chợ đồ cổ ồn ào huyên náo thế này, thiếu chút nữa làm Tân Lâm choáng váng. Uyển Thiên Thiên lại hừng hực khí thế, kéo tay Đường Huyên trêu đùa vui vẻ. Với tính cách của cô sẽ không chịu ngồi yên lấy nửa khắc. Vì lý do đang trị thương, hơn nửa tháng nay ở Chỉ Thủy Quan bị Tiêu Phàm nhốt ở một xó, hàng ngày không trị thương cũng là luyện khí công, căn bản là không đi ra ngoài, làm cho Uyển Thiên Thiên sắp phát bệnh đến nơi rồi. Cuối cùng bây giờ có thể thỏa thích chơi rồi. Thế giới thật tươi đẹp. Uyển Thiên Thiên không phải lần đầu đến chợ đồ cổ Huyền Vũ. Bất kể là trước đây đi cùng sư phụ cô, hay là sau này tiếp quản Yên Chi xã, thì vùng đất vàng Tần Quan cũng làm cho cô quan tâm nhất. Trên danh nghĩa là đi làm việc lớn, không 10 lần thì cũng 8 lần. Gần như mỗi lần đều không có chuyện tay không ra về. Sau khi có thứ mình muốn trong tay rồi, một phần bán cho Lưu Bát Gia, còn một phần thì thông qua nhiều con đường tiêu thụ ra toàn quốc. Chợ đồ cổ Huyền Vũ cũng là nơi xuất hàng thường xuyên của Yên Chi xã. Ở đây, Yên Chi xã có một mạng lưới quan hệ rất bí ẩn. Suy cho cùng giao dịch của họ không thích hợp để nói ra ngoài. Chiều hôm qua họ đến cổ đô, sáng sớm hôm nay đã đi dạo ở chợ đồ cổ, chính là do Uyển Thiên Thiên đề xuất. Mới sáng sớm, cô đã chạy đến phòng Tiêu Phàm, cũng không để ý đến Tân Lâm cùng phòng với Tiêu Phàm có vui hay không, trực tiếp hỏi Tiêu Phàm đã có chỉ dẫn gì chưa. Khi ở Chỉ Thủy Quan, không phải Tiêu Phàm đã nói sau khi đến Tần Quan sẽ có chỉ dẫn tiếp sao? Nghe như là ông trời sẽ cho hắn manh mối gì đó. Với chuyện này, Uyển Thiên Thiên nửa tin nửa ngờ. Tiêu Phàm hỏi lại cô có đề nghị gì không, cô liền nói muốn đi dạo phố. Quả thật, ít nhiều gì cũng có chút dò xét, khó chịu, nếu Tiêu Phàm thật sự không đồng ý, cô cũng chịu. Ai ngờ Tiêu Phàm lại cười rồi gật đầu. Uyển Thiên Thiên lập tức nhảy lên vui sướng. Chợ đồ cổ Huyền Vũ căn bản là phát triển từ chợ buôn bán hàng hóa thường ngày, có mấy trăm cửa hàng văn vật buôn bán cố định, còn có những đại sảnh giao dịch quy mô lớn. Ngoài ra còn có rất nhiều quầy hàng tạm thời. Ở chợ đồ cổ Huyền Vũ, đồ gốm sứ, đồ bằng ngọc, tranh chữ, huy hiệu, sách vở, tiền cổ, đều có cửa hàng chuyên bán riêng, đương nhiên còn có rất nhiều cửa hàng nhỏ nhưng lại bán đủ thứ. Trong những cửa hàng này, hầu như hàng nào cũng bán gốm sứ cổ, đồ đồng thau, đồ ngọc, gốm màu đời đường, gốm sứ thời nhà Tống, Nguyên, Minh, Thanh. Có cửa hàng lâu năm thậm chí còn có cả tranh chữ, cái gì cần đều có. Với những tiệm đồ cổ bình thường, Uyển Đại Đương gia và Đường Nhị Đương gia thật sự không để ý tới. Hai cái người này, thế nào mới vừa mắt đây? Ai biết được cái gọi là chợ đồ cổ lại là hàng giả nhiều hơn hàng thật. Phàm những ai thích và hiểu về đồ cổ sẽ không bị lừa. Như Tiêu Phàm, những chuyện này đều đã được rèn luyện từ sư tổ chỉ thủy, chắc chắn sẽ không bị qua mặt. Có điều, xem ra Tiêu Phàm lại có hứng thú với mấy quán ven đường, thỉnh thoảng lại dừng lại ngó qua một chút, nhân tiện còn trả giá. Trong 10 phút ngắn ngủi, không ngờ Tiêu Chân Nhân lại chuẩn bị ra tay, định mua một món đồ nhỏ với giá 500 đồng. Uyển Thiên Thiên không khỏi ngạc nhiên, đưa tay ra giật lấy món đồ trong tay Tiêu Phàm, tò mò hỏi, đây là cái gì vậy? Hình như bùa hộ mệnh bằng gỗ. Ôi, Tiêu Phàm, anh bị lừa rồi. Đường Huyên cũng lại gần, chăm chú nhìn cái bùa hộ mệnh đen thui kia, rồi cũng gật đầu, có vẻ đồng ý với ý kiến của Uyển Thiên Thiên. Tôi nói anh nè, đây không phải đồ cổ đâu, cái này nhiều nhất không thể quá 30 năm, làm cũng không tinh xảo, rất thô. Nếu anh muốn mua chơi thôi thì trả người ta 50 đồng là được rồi, làm gì mà đáng giá 500 đồng. Uyển Đại Đương gia cũng không để ý đến Tiêu Chân Nhân, coi như không có trở ngại, bắt đầu cằn nhằn thao thao bất tuyệt. Này, ông chủ, tôi nói ông nghe, ông đừng nghĩ sẽ lừa được người. Cái bùa này nhiều nhất là 50 đồng, có bán không? Vừa trách Tiêu Chân Nhân xong, Uyển Thiên Thiên lại quay ra kêu la với ông chủ. Khuôn mặt cô xinh xắn, trang điểm nhẹ nhàng, giọng nói lại lanh lảnh, nhưng cũng không làm mất đi vẻ yêu kiều. Một trận ồn ào như vậy nhanh chóng thu hút không ít khách du lịch có hứng thú xung quanh đến quan sát ba đại mỹ nữ. Thật là bổ mắt. Chủ quán vỉa hè kia là một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi, ăn mặc rất giản dị, mặt mũi vô cùng thật thà, chất phác. Nếu là mở sạp bán hàng ở chợ đồ cổ thì xem chừng gia cảnh cũng không khá lắm. Bị Uyển Thiên Thiên bắn một trận liên hồi như thế, thì chỉ có thể cuống quýt cúi người xuống cười hiền hậu, đợi cô bắn xong mới nói. Được, được, cô thấy được là được mà. Chợ đồ cổ có câu tục ngữ, một năm không mở hàng, mở hàng ăn một năm. Nếu gặp được kẻ ngốc lắm tiền mà bán được hàng giả thì cũng đủ ăn cả năm rồi. Đương nhiên, lãi nhiều chủ yếu là ở mấy loại đồ cổ giả, chứ không phải là mấy cái đồ nho nhỏ như cái bùa hộ mệnh gỗ này. Còn có mấy thứ như huy hiệu, sách cổ, kỷ niệm chương đã từng làm náo động một thời. Mấy năm nay tuy một số lượng lớn đồ cổ văn vật đã xuất hiện trên thị trường, buôn bán cũng rất sôi nổi, nhưng lợi nhuận lại không được cao lắm. Suy cho cùng cũng không phải đồ cổ chính cống. Làm cho lão chủ quán kia trở nên biết điều như thế, Uyển Thiên Thiên mới thỏa mãn gật đầu, dương dương đắc ý nói với Tiêu Phàm, trả tiền đi, 50 đồng. Tiêu Phàm khẽ mỉm cười, lấy ví tiền trong cặp ra, đếm ra 5 tờ 100 đồng, đưa cho chủ quán. Tiên sinh, là 50 đồng mà. Ông chủ quán ngạc nhiên, vội khoát tay, có chút sợ hãi nói. Uyển Thiên Thiên cũng trợn hai mắt lên nhìn Tiêu Phàm, không hiểu ra sao cả. Vị thiếu gia này là tiền nhiều tiêu hoang phí hay là thế nào đây? Du khách xung quanh cũng cười lớn, có vẻ như thấy rất thú vị. Tiêu Phàm cười nói, ông chủ, tôi cho rằng cái bùa này đáng giá 500 đồng, ông cầm lấy đi. Ông chủ vẫn không dám nhận, hai mắt kinh ngạc có lẫn chút hoảng sợ. Có gì đó khác thường, ở đâu có chuyện muốn đưa thêm tiền cho người ta thế kia? Cho dù cái bùa này thực sự là đồ tốt đi nữa cũng chỉ 50 đồng, chẳng thế mà nó được gọi là đồ rơi vãi chứ. Cái cậu công tử điềm đạm nho nhã này nếu không phải thần kinh có vấn đề thì là có âm mưu, bí mật gì đó lớn lắm. Số tiền này cũng không phải đưa tùy tiện được. Tân Lâm thản nhiên nói, cho ông thì ông nhận lấy đi. Giọng điệu bình tĩnh, mang theo chút nghiêm nghị không thể kháng cự được. Ôi, cảm ơn, cảm ơn. Ông ta không dám chần chừ, vội vàng đưa hai tay nhận lấy 500 đồng, liên tục khom lưng cúi đầu về phía Tiêu Phàm. Anh, Uyển Thiên Thiên tức giận không làm được gì. Đây không phải vấn đề tiền, mà là vấn đề thể diện. Theo Uyển Thiên Thiên, là Tiêu Phàm cố ý chống đối cô. Điều không thể nhất với cô gái trẻ như cô chính là chữ nhẫn. Nếu bạn trai dám cố ý đối nghịch với mình, thì là khinh đấy đi thôi. Tiêu Phàm tiện tay cầm lấy cái bùa hộ mệnh bằng gỗ đen xì kia trong lòng bàn tay, xoa nhẹ, gọi Tân Lâm một tiếng rồi từ từ đi tiếp. Uyển Thiên Thiên đứng đó, trừng mắt vểnh miệng lên, nghiến răng nghiến lợi nhìn theo bóng dáng cao cao của Tiêu Phàm, sắc mặt thay đổi thất thường. Đường Huyên cười một cách tự nhiên, kéo cánh tay cô, hạ giọng nói, Thiên Thiên, đừng có nghiến răng nữa, đi thôi, anh ấy không giống với những người đàn ông khác đâu. Có cái gì không giống chứ? Tôi không tin. Uyển Thiên Thiên miệng thì nói như vậy, thấy Tiêu Phàm đi càng lúc càng xa lại không hề có ý dừng lại đợi, cô đành hung hăng dậm chân một cái, giận dỗi đi theo sau. Này, anh giải thích rõ ràng cho tôi. Uyển Thiên Thiên sải bước đuổi theo, thở hồng hộc, đôi mắt đen láy trợn thật to. Có phải anh kiếm được nhiều tiền quá rồi không, đại thiếu gia? Không phải. Tiêu Phàm cũng không giận, mỉm cười lắc đầu. Rốt cuộc là tại sao nhất định phải đối đầu với tôi? Uyển Thiên Thiên càng thêm tức giận. Tiêu Phàm lại lắc đầu, nhẹ giọng nói. Đó là bởi vì, đối với giá trị thực sự của cái bùa hộ mệnh này, 500 đồng hoàn toàn không đáng kể. Dù đưa cho ông ta 50.000 đồng cũng vẫn là rất nhỏ. 50 đồng, thực sự quá ít. Tôi có chút không phải rồi. Cái gì? Lần này, chẳng những Uyển Thiên Thiên trừng mắt mà ngay cả Tân Lâm, Đường Huyên cũng có chút kinh ngạc. Ý của anh cái này là bảo vật vô giá ư? Không thể nào, tôi dám khẳng định, cái này không quá 30 năm. Một món đồ nhỏ bé thế này có thể đáng giá 1 triệu sao? Uyển Thiên lập tức hạ giọng nói, vẻ mặt có ý không tin. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 295, Thiên bảo trai 1 triệu. Còn phải xem bán cho ai, người bình thường tôi không bán đâu. Tiêu Phàm cười nói. Đường Huyên ở bên cạnh Uyển Thiên Thiên nói. Thiếu gia, anh nói rõ đi, xem Thiên Thiên nôn nóng kìa, anh làm cô ấy nổi nóng, cô ấy sẽ làm ồn ào đấy. Sự thật là như thế, Uyển Thiên Thiên không quan tâm là ở nơi nào, trêu chọc cô ấy sẽ gào lên cho mà xem. Chiếc bùa gỗ này soi dưới ánh mặt trời cũng chỉ một màu đen kịt, thật sự nhìn không ra có gì khác thường. Đây là pháp khí. Pháp khí? Pháp khí gì? Đường Huyên và Uyển Thiên Thiên mơ mơ hồ hồ, còn Tân Lâm, giọng điệu không thay đổi. Hơn 3 năm đi theo Tiêu Phàm dĩ nhiên biết pháp khí là thứ gì, cũng đã từng nhìn thấy. Tiêu Phàm bán một cái pháp khí cho Lưu Bát Gia, phải chào giá 3 triệu. Lưu Bát Gia còn vô cùng thích thú, như là có được thứ rẻ nhất trên đời. Thực ra, là nhị đương gia và đại đương gia của Yên Chi xã, Uyển Thiên Thiên và Đường Huyên cũng không thể nói không hề biết pháp khí. Chỉ có điều họ không chắn chắn pháp khí mà Tiêu Phàm nói có giống với pháp khí mà họ biết không. Thiên Thiên, mắt cô vẫn rất tinh tường đấy. Pháp khí này không quá 30 năm. Về điểm này mà nói, bùa này không phải đồ cổ. Cùng lắm chỉ là hàng thủ công, người làm ra pháp khí này trình độ rất cao, không chừng bây giờ vẫn còn sống. Tiêu Phàm nhẹ nhàng xoa bùa hộ mệnh, trầm ngâm nói, tựa hồ đang cảm nhận những điểm tinh xảo của nó. Lợi hại thế sao? So với anh thì thế nào? Lợi hại hơn anh sao? Uyển Thiên Thiên càng lúc càng hứng thú, truy hỏi. Xem ra pháp khí mà Tiêu Phàm nói căn bản là giống với pháp khí mà họ biết. Tiêu Phàm cười, cái này cũng được 20 mấy năm rồi, loại pháp khí này chỉ cần như thế cũng là tương đối rồi. Tân Lâm không nhịn nổi hỏi, nếu là pháp khí thì tại sao lại ở đây? Tuy Tiêu Phàm không trả lời thẳng câu hỏi của Uyển Thiên Thiên, nhưng biết được người làm pháp khí này cũng không phải đơn giản. Cả Tiêu Phàm cũng nói tay nghề rất cao, đây chính là đánh giá không thể sai được. Thông thường mà nói, đồ quý báu như thế thì người đeo nó lẽ ra phải giữ cẩn thận, đặc biệt trân trọng chứ. Sao có thể để lưu lạc đến tận đây, tùy tiện vứt đi như thế? Cái này tôi không rõ lắm, thế sự khó lường. Uyển Thiên Thiên nói, Nói như vậy thì cái này thật sự là vô giá sao? Anh trả người ta 500 đồng có phải thiệt thòi cho người ta quá không? Trả thêm đi. Tân Lâm và Đường Huyên nhịn không được, cười khổ. Cô gái này đúng là lằng nhằng, là ai vừa mới nói trả 50 đồng còn sợ nhiều quá. Tiêu Phàm mỉm cười. Cái này tuy là pháp khí, nhưng dù sao cũng thất lạc bên ngoài nhiều năm rồi, cũng bớt linh nghiệm đi rồi, hiệu quả không được như trước nữa. Tôi phải mang về chỉ thủy quan từ từ bồi thêm một thời gian, làm cho linh khí bên trong tràn đầy lại mới được. Hơn nữa, cho dù là pháp khí, nếu không khai khoang thêm vào thì cũng chỉ là vật vô dụng. Được Tiêu đại sư làm phép thì mới có tác dụng. Uyển Thiên Thiên bĩu môi. Ai biết là thật hay giả, dù sao tôi cũng sẽ không bỏ ra 1 triệu để mua pháp khí này. Thật không? Tiêu Phàm liếc nhìn cô một cái, nét mặt giống như cười mà không phải cười. Hừ. Uyển Thiên Thiên hừ nhẹ một tiếng, nhưng lại không dám nói thêm. Ngộ nhỡ pháp khí này thực sự có tác dụng, chẳng phải chính mình đã làm mất một bảo vật sao? Từ khi Tiêu Phàm ra tay cứu cô sớm đã không hề nghi ngờ bản lĩnh của Tiêu Phàm. Cô chỉ là thích đối nghịch với Tiêu Phàm mà thôi. 4 người từ từ đi dạo trong chợ đồ cổ. Uyển Thiên Thiên mua một đống đồ ăn vặt, ăn nhiều kinh khủng, ai nhìn thấy cũng sẽ không tin cô lại là một tên đào mộ trộm, đại đương gia của Yên Chi xã. Ngay cả Tân Lâm cũng bị cô dụ dỗ, cũng cầm lấy một túi dưa hồng ăn ngon lành. Tiêu Phàm bị vây bởi 3 thiếu nữ xinh đẹp, một lát lại nắm tay, kéo tay, díu ra díu dít như chim oanh chim yến, rất vui vẻ. Tiêu Chân Nhân cũng chỉ có thể từ từ hưởng thụ trái ôm phải ấp thôi. Những thứ cũng bị thất lạc tương tự như cái bùa bằng gỗ này cũng không phải tùy tiện mà nhặt được. Lòng vòng 2 tiếng đồng hồ, Tiêu Chân Nhân lại không mua gì, ngược lại Đường Huyên lại mua 1 chiếc lược, tốn cũng không nhiều. Phía trước chính là Thiên Bảo Trai, chúng ta đến đó xem đi, có lẽ có thể tìm được đồ vừa ý. Uyển Thiên Thiên hoạt bát đi trước, chỉ tay về phía trước nói. Mọi người nhìn theo ngón tay mảnh khảnh trắng như tuyết của cô, quả nhiên nhìn thấy 3 chữ Thiên Bảo Trai to đùng, ánh vàng lóng lánh, rất uy phong. Thiên Bảo Trai này là một tòa nhà theo kiến trúc cổ xưa, có 3 tầng lầu, được lợp tầng tầng lớp lớp ngói vàng lưu ly, trông rất sang trọng. So với các cửa hàng khác, Thiên Bảo Trai cho dù quy mô không được lớn, không được khí thế, nhưng người ta vừa nhìn đã biết cửa hàng này nhiều tiền thế lớn. Đường Huyên hạ giọng nói với Tiêu Phàm, nhất thiếu, Thiên Bảo Trai là cửa hàng lớn nhất trong chợ đồ cổ Huyền Vũ, chủng loại đa dạng, giá cả hợp lý. Quan trọng nhất là các mối quan hệ của ông chủ ở đây rất rộng, bất luận hàng có được bằng con đường nào cũng dám nhận, cũng có qua lại với chúng tôi. Có điều, từ trước đến nay đều là Tống Tam Ca qua lại với họ, tôi và Thiên Thiên không thường xuyên lắm. Không ngờ đây lại là một trong những đơn vị liên quan của Yên Chi xã. Thiên Thiên nói, chúng ta phải có nhiều con đường tiêu thụ, bằng không sẽ bị người ta bắt chẹt. Đường Huyên nói thêm, Tiêu Phàm gật đầu, không lên tiếng. Đối với nghề nghiệp mà Uyển Thiên Thiên làm, Tiêu Phàm tuy không kỳ thị, nhưng cũng không tán thành. Bất luận nói thế nào, đào trộm mộ cũng là nghề không minh bạch. Còn như phạm pháp hay không? Tiêu Phàm lại không mấy lo lắng, là con cháu hào môn nhất đẳng, Tiêu Phàm biết rất rõ, cái gọi là luật pháp là phục vụ ai. Quy tắc tùy tiền bị quyền thế thay đổi như thế này, Tiêu Phàm sẽ không coi như là chuyện lớn, càng sẽ không tuân theo quy tắc chuẩn để hành sự. Pháp luật cũng tốt, quy tắc cũng được, muốn có được sự tôn trọng của người khác, đầu tiên phải có điều kiện tiên quyết được tôn trọng. Ngoài dự đoán của mọi người, trong Thiên Bảo Trai lại không hề đông khách, cửa hàng to như vậy mà chỉ thưa thớt 10 người khách ra vào, so với sự náo nhiệt hối hả ở bên ngoài thì ở đây có vẻ buồn tẻ. Tuy nhiên, nhân viên cửa hàng này hình như đã quá quen với điều này, không quá để ý. 4 người Tiêu Phàm vào cửa, cũng không có nhân viên ra tiếp đón, dẫn đường, thái độ như là ai thích thì đến, không thích thì đi. Buôn bán đồ cổ văn vật, dẫu sao cũng có khác biệt với các cửa hàng bình thường, chưa chắc đông đúc sẽ kiếm được nhiều tiền. giống như cửa hàng lớn Thiên Bảo Trai này vậy. Những người thực sự coi trọng đều là những khách hàng lớn, chứ không phải là khách hàng nhỏ lẻ. Các mối quan hệ của ông chủ này rất chặt chẽ, đơn giản là món đồ mà những tay đào mộ trộm ở Yên Chi xã lấy được, đều được mua đi bán lại, lợi nhuận cũng không biết là gấp bao nhiêu lần. Thường thì khách ở những cửa hàng lớn thế này, không giống với khách bán hàng rong và những cửa hàng nhỏ. Dựa vào sự chênh lệch giá của hàng chợ, lợi nhuận đã tương đối khả quan rồi. Cửa hàng lớn bắt chẹt khách cũng là bình thường. Tận đến khi Uyển Thiên dừng lại trước một đôi hoa tai vàng, mới có một nhân viên cửa hàng uể oải đứng lên, cố nặn ra vẻ tươi cười. Chào cô, đôi hoa tai vàng này đặt trên bàn quầy thủy tinh, đã niêm yết giá là 9.880 tệ, coi như là hàng quý giá rồi. Trang sức bằng vàng thông thường tuyệt đối không thể có cái giá trên trời như thế. Đôi hoa tai vàng này, kiểu dáng rất độc đáo, hoa văn theo phong cách cổ xưa, rất thú vị. Lấy ra đây cho tôi xem chút. Uyển Thiên Thiên hình như có hứng thú với đôi hoa tai vàng này, cười cười nói với cô nhân viên. Sau khi nhân viên đem đôi hoa tai ra, Uyển Thiên Thiên cầm đôi hoa tai nhìn trái, nhìn phải, rồi lại nghiêng đầu về phía Tân Lâm cười nói. Chị Tân, em thấy đôi hoa tai này rất hợp với chị, hay là chị đeo thử xem? Vừa nói vừa giơ đôi hoa tai về phía Tân Lâm. Hóa ra là cô chọn cho Tân Lâm. Tân Lâm thản nhiên lắc đầu. Tôi không đeo trang sức. Đừng thế chứ, dù chị trời sinh đã xinh đẹp, hoàn toàn không cần thứ gì khác làm đẹp, nhưng trang sức này chị vẫn phải đeo, không phải vì bản thân mình thì là vì người khác. Uyển Thiên Thiên lập tức lắc đầu, vẻ mặt không cho là đúng. Tân Lâm không lên tiếng. Những lý luận kỳ quái của Uyển Thiên Thiên nhiều vô kể, Tân Lâm từ trước đến nay đều không muốn vặn lại. Nếu tranh cãi với Uyển Thiên Thiên, Tân Lâm tự nhận mình không phải đối thủ, nên tránh đi là tốt. Chị à, chị nghĩ đi, chị ăn không muốn, mặc không muốn, ở không muốn, ngay cả trang sức cũng không thích, dễ nuôi quá đấy. Em nói chị nghe, con gái dễ nuôi quá không phải chuyện tốt đâu, không đáng. Người ta muốn quan tâm ân cần với chị mà cũng không được. Chị nói xem có phải lý do này không nhé? Mấy năm nay, Tiêu thiếu gia không tặng quà gì cho chị đúng không? Vừa nói mắt vừa liếc nhìn Tiêu Chân Nhân, vẻ mặt rất khôi hài. Tiêu Chân Nhân không kịp chuẩn bị, mặt đỏ ửng lên, không phải uống rượu, không phải là buồn, mà là có chút hổ thẹn. Chuyện Uyển Thiên Thiên nói chính là chuyện này. Hơn 3 năm ở cùng với Tân Lâm, nhưng hắn thật sự chưa bao giờ tặng Tân Lâm món quà gì mà con gái thích. Dường như tình yêu giữa hai người họ không giống với tình yêu nam nữ bình thường. Là tôi không thích thôi. Tân Lâm vẫn giải thích rất đơn giản. Có điều xem ra trong đôi mắt vốn rất bình tĩnh kia hình như có chút khác lạ. Vấn đề này nói lớn cũng không phải lớn, cũng không có ảnh hưởng gì. Nhưng nếu nói nhỏ lại cũng không nhỏ. Tâm tư con gái ai có thể hiểu được chứ? Quan trọng là Uyển Thiên Thiên không nên nói mấy lời này. Uyển Thiên Thiên lại không để ý đến Tiêu Chân Nhân đang hổ thẹn mà nói to. Đừng thế mà chị không thích cũng không sao. Nhưng chị phải để cho người ta có cơ hội thể hiện chứ. Phải không Tiêu Phàm? Tôi nói anh nghe này, đôi hoa tai vàng này rất đẹp, giá cả cũng không đắt. Tôi thấy rất hợp với chị Tân, phải xem biểu hiện của anh thế nào rồi. Nghe ra thì Uyển Thiên Thiên rất biết nghĩ cho người khác. Được rồi, thế thì mua đi. Lúc này, Tiêu Chân Nhân cũng chỉ có thể cười đồng ý, cố gắng giả bộ như không có gì. Em không cần. Tân Lâm vẫn lạnh nhạt nói, quay đầu đi nơi khác. Uyển Thiên Thiên vẫn còn muốn khuyên, Đường Huyên ở bên cạnh kéo kéo vạt áo cô. Tổ tông của tôi ơi! Lần này cô nhiệt tình làm mối, có phải là lầm đối tượng rồi không? Anh và Tân Lâm rốt cuộc là quan hệ gì vậy? Phải làm cho ra nhẽ mới được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 296, Lang Tổng thôi được. Thôi được, coi như tôi chưa nói gì. Uyển Thiên Thiên liền vả vào miệng, đem đôi hoa tai để vào chỗ cũ. Vừa rồi, cô thật sự không có ý gì khác. Chỉ là thấy đôi hoa tai này đẹp, lại là đồ cổ đã lưu truyền từ mấy trăm năm trước. rất hợp với khí chất của Tân Lâm, vừa nhìn thấy đã thích. Còn về chuyện cạnh tranh, đó cũng là cạnh tranh quang minh chính đại. Uyển đại đương gia sao có thể dùng vài thủ đoạn hạ lưu này được chứ? Cô gái xinh đẹp à, em gái cô nói không sai. Đôi hoa tai này thật sự rất hợp với khí chất của cô. Hay là cô đeo thử đi. Không ngờ cậu nhân viên cửa hàng lại đến, cười khuyên nhủ. Nhân viên ở đây là một chàng trai 20 mấy tuổi, bộ dạng cũng phong độ, đẹp trai, nhìn cũng khá thông minh, nhưng lại không có năng lực phân biệt gì cả, không nhìn ra quan hệ tế nhị giữa Uyển Thiên Thiên và Tân Lâm. Được rồi, cất lại đi. Uyển Thiên Thiên tức giận nói. Cho dù thời gian quen biết với Tân Lâm không lâu, nhưng Uyển Thiên Thiên cũng biết tính cách Tân Lâm, đã nói không cần thì người khác có nói gì cũng vô dụng. Cậu nhân viên đành để đôi hoa tai vào chỗ cũ, lại bắt đầu nhiệt tình đi chào hàng. Có lẽ cậu ta đã nhìn ra xuất thân của mấy vị này chắc chắn khác xa với vẻ ngoài giản dị của họ. Giá đôi hoa tai vàng này là hơn 9.000, gần 10.000 tệ. Ngạc nhiên là họ không hề hỏi đến giá cả, có vẻ như cảm thấy cái giá này rất hợp lý. Thông thường thì những trường hợp thế này chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, họ rất có tiền, căn bản là không để ý đến điểm này. Thứ hai, rất biết phân biệt hàng. Giống như Thiên Bảo Trai, các cửa hàng lớn đa số làm ăn được là nhờ vào những khách hàng biết phân biệt hàng. Chỉ cần không gặp phải những kẻ ngốc vạn năm có một, thì thông thường giao dịch đều công bằng. Đương nhiên, nếu quả thật nếu có kẻ ngốc nào đó tới, thì đao của cửa hàng cũng đã mài trắng như tuyết rồi, chém người không khách khí. Có thể chém được tới đâu thì chém tới đó, không hề trước mắt. Uyển Thiên Thiên lại không thấy hào hứng nữa, tư tưởng không tập trung. Nói tới tính cách Uyển Thiên Thiên thì cô là người rất dễ thay đổi cảm xúc. Rất nhiều cô gái trẻ đều có tính cách như thế. Con gái mà trầm tĩnh, dịu dàng như Tân Lâm, hiện nay có rất ít. Đúng lúc này, bỗng một loạt tiếng bước chân như tiếng gõ vào tảng. Đá vang lên, cánh cửa bỗng tối sầm lại. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một người đàn ông đầu đinh, cao gầy, mặc bộ âu phục trắng, đi đôi giày da sáng loáng sải bước tiến đến. Người này vừa nhìn đã biết là một ông chủ lớn, miệng ngậm điếu xì gà to, xung quanh cả trai lẫn gái có đến 7-8 người hầu. Ai nấy đều mặc âu phục, đi giày tây, chỉ có con gái là trang điểm rất lộng lẫy, ăn mặc vô cùng xinh đẹp. Nép bên cánh tay ông chủ lớn ngậm xì gà như những chú chim nhỏ. Ông chủ lớn này khoảng chừng hơn 30 tuổi, trên miệng để một bộ râu, cắt rất đẹp và gọn gàng cũng giống như cách ăn mặc của anh ta, rất tinh tế. Nhưng cái vẻ đĩnh đạc đó đã bán rẻ anh ta. Người ta chỉ cần có một chút kinh nghiệm xã hội, vừa nhìn cái thần sắc ngậm điếu xì gà của ông chủ lớn này cũng có thể đoán được. Người này không phải kẻ mới phất mà chính là con cháu nhà giàu, tạm thời vẫn chưa phải là quý tộc. Những người thế này, ở Trung Quốc không phải chỉ có một hai người mà hình thành hẳn một tầng lớp tân quý, hoặc là tầng lớp của kẻ mới phất. Hiện tượng này, thường phải cần đến mấy chục năm mới có thể loại trừ được, hoặc là được trào lưu xã hội đồng hóa. Ở một số nơi sẽ dễ dàng lộ rõ thân phận, tần suất xuất hiện của tầng lớp tân quý là cao nhất. Rất rõ ràng, Thiên Bảo Trai là mảnh đất vô cùng thích hợp. Sự xuất hiện của ông chủ lớn ngậm xì gà đã mang lại cho Thiên Bảo Trai sự thay đổi rất rõ ràng. Mấy nhân viên vốn không hề cởi mở với khách lập tức cả đám vẻ mặt tươi cười chào đón. Không ai bảo ai cùng ra chào hỏi ông chủ lớn ngậm xì gà. Lang Tổng, xin chào. Lang Tổng khẽ vuốt cằm, vẻ mặt ngạo nghễ. Một cô gái ngồi ngay ngắn sau quầy thu ngân cũng tươi cười chạy ra đón. Cô gái này khoảng chừng trên dưới 30 tuổi. Tướng mạo rất bình thường, có điều trông dáng vẻ cô ta đoán chừng là nhân viên quản lý ở đây, có khả năng chính là chủ cửa hàng. Từ xa đã đưa tay về phía Lang Tổng, chiếc guốc nhỏ gõ lục bộc trên nền nhà, thấy rõ được tâm trạng vội vã, cấp bách. Lang Tổng, chào ngài, hoan nghênh Lang Tổng đại giá quang lâm, nhiệt liệt hoan nghênh. Tiểu Trần, xin chào. Lang Tổng để điếu xì gà xuống, kẹp ở tay. Đưa tay trái về phía nữ nhân họ Trần kia. Nữ nhân họ Trần sững sờ, cũng may phản ứng nhanh nhẹn, lập tức đưa tay trái ra, hai tay nắm lấy tay Lang tổng, đong đưa nói: "Lang tổng, anh đến thật đúng lúc, cửa hàng em vừa nhập một lô hàng tốt, giá cả cũng hợp lý, đợi anh đến xem đấy." "Thế ư? Hàng tốt gì vậy? Anh nói em nghe, Tiểu Trần, đừng nói chuyện tiền nong với anh. Anh đây không thiếu tiền, hiểu chưa? Chỉ cần là hàng tốt, những cái khác đều không thành vấn đề." Lang tổng lập tức đưa xì gà lên miệng, phun ra một làn khói, đĩnh đạc nói: "Đúng thế, đúng thế, đừng nói đến chợ đồ cổ Huyền Vũ này, mà hỏi thăm cả cái cổ đô này, ai mà chưa từng nghe đến đại danh của Lang tổng chứ, có phải không?" Người ta đều nói, chỉ cần Lang tổng muốn, trong vòng một ngày có thể dọn sạch cái chợ Huyền Vũ này. Nữ nhân họ Trần khéo mồm khéo miệng, mới có mấy câu đã nâng Lang tổng lên tận trời xanh rồi, ánh mắt thoáng hiện chút đắc ý. Với người khác có lẽ không cần nhắc đến tiền, nhưng với Lang tổng thì nhất định phải nói đến. Tính cách Lang tổng chính là như thế, chỉ cần bạn nhắc tiền với anh ta liền nôn nóng. Việc buôn bán sau đó sẽ rất tốt, không cần nhắc đến tiền với anh ta nữa. Dù bạn nói giá gì cũng chính là giá đó, Lang tổng căn bản sẽ không bao giờ trả giá nữa. Lang tổng chính là một kẻ hiếm có khó tìm, kẻ ngốc vạn năm có một, được mệnh danh là kẻ ngốc lắm tiền. Chí ít ở mấy cửa hàng lớn trong chợ đồ cổ Huyền Vũ này, Lang tổng chính là tiếng tăm lừng lẫy, đám người đó kiếm được không ít tiền từ túi Lang tổng. Cũng khó trách Lang tổng vừa xuất hiện, tất cả nhân viên cửa hàng Thiên Bảo Trai liền có cái nhìn còn thân thiết hơn với cha ruột mình. Lang tổng chỉ cần đến một lần, trên cơ bản doanh thu và tiền thưởng trong tháng đều không phải là vấn đề lớn nữa. Kiểu khách hàng bán một lãi 10 thậm chí bán một lãi 100 như thế này, ai mà không hết lòng hết dạ chào đón chứ. "Lang tổng, mời lên lầu." Sau khi nữ nhân họ Trần nịnh hót vài câu, như thường lệ sẽ mời Lang tổng lên một căn phòng trang nhã ở trên lầu. Muốn kiếm tiền của Lang tổng, có một điều kiện tiên quyết quan trọng chính là giữ sĩ diện cho oai. Đây là tuyệt chiêu để đối phó với kẻ ngốc, 10 lần chẳng sai. Có câu, chỉ cần cho kẻ ngốc sĩ diện, không sợ hắn không bỏ tiền. Đi trước dẫn đường đi. Lang tổng hít một hơi xì gà, ngạo nghễ gật đầu. "Lang tổng, mời đi bên này." Nữ nhân họ Trần trong lòng vui sướng, đi trước dẫn đường. Lúc Lang tổng đang vịn nữ nhân xinh đẹp kia lên lầu, đi được mấy bước, chân liền không tự chủ đổi hướng. Lang tổng nhìn thấy Tân Lâm, Uyển Thiên Thiên và Đường Huyên. Bởi vậy, đủ thấy được, con người Lang tổng kỳ thực tồn tại rất rõ ràng thuộc tính động vật cấp thấp, não đôi khi sẽ bị bản năng chi phối, miệng vừa nói muốn lên lầu, vậy mà vừa nhìn thấy gái đẹp liền không quản nổi chân mình nữa. "Ha ha, xem thử dưới này trước đi. Nghe nói trang sức này rất có lai lịch, cũng là đồ cổ." Tiến về bên đó hai bước, Lang tổng mới bật cười ha ha, tùy tiện tìm cho mình một cái cớ. Phản ứng của nữ nhân xinh đẹp kia lại cực nhanh, ánh mắt đảo qua ba người Tân Lâm, Uyển Thiên Thiên, lập tức sắc mặt biến đổi, dùng sức khoác tay lên tay Lang tổng, nói: "Anh Lang, chúng ta lên lầu đi, đồ ở dưới này không có gì đẹp đâu." Mặc dù nói các cô gái xinh đẹp đều rất tự tin, nhưng cô gái này lại tự biết mình là ai. Thực sự là kém xa, có tự tin hơn nữa cũng không bù lại được sự chênh lệch này. Ba người bên kia, bất cứ một người nào cô cũng không thể sánh bằng. Cho dù so sánh với chàng trai bên kia, lão Lang cũng sẽ biến thành một kẻ xấu xí quê mùa, nhưng không ngăn nổi người có tiền. Tình thế hiện giờ, chỉ cần lấy tiền ra, sẽ làm mấy cô gái kia choáng váng. Lại nói, bên kia có ba mỹ nữ mà lại chỉ có một chàng trai, cho dù trong đó một người là bạn gái của anh chàng kia, ít nhất cũng còn lại hai người, xác suất bị choáng váng là rất cao. Biện pháp duy nhất chính là có chết cũng phải giữ chặt y ở đây, không để y đến đó. Đáng tiếc, nữ nhân xinh đẹp này đánh giá thấp lực hấp dẫn của mỹ nữ đối với Lang tổng rồi. Lão Lang không chút do dự hất tay ra, thiếu chút nữa làm trao đảo nữ nhân xinh đẹp kia. "Cô thì biết cái gì, đừng có gây sự." Lang ca quát lớn một tiếng, ánh mắt lập tức trở nên lạnh ngắt. Nữ nhân xinh đẹp không kìm nổi dùng mình một cái, liền không gây gổ nữa. Đừng nhìn trong mắt nữ nhân họ Trần kia, lão lang chỉ là một kẻ ngốc không hơn không kém đang đợi con dê béo làm thịt. Những người thật sự thân thuộc với lão lang đều biết rằng người này không bao giờ ngồi không, thủ đoạn vô cùng cay độc. Người có thể xem tiền như rác ở chợ đồ cổ này chắc chắn không đơn giản. Đầu tiên là phải có tư cách. Tình hình hiện nay, kẻ có thể kiếm được nhiều tiền như vậy có mấy người là lương thiện. Nữ nhân xinh đẹp biết nếu dám nói nửa chữ không nữa, người hung ác như lão lang tuyệt đối sẽ không chút khách khí ném mình ra ngoài. Chuyện như này, lão lang cũng không phải chưa từng làm, thậm chí còn là vài lần. Này, chào mọi người. Lang tổng vừa đuổi được nữ nhân kia liền không có trở ngại gì, bước tới trước mặt đám người Tiêu Phàm, giơ tay lên, lớn tiếng chào hỏi, cố gắng làm ra vẻ đẹp trai, anh tuấn như ánh mặt trời. Tuổi tác lang tổng vốn không lớn lắm, vẫn chưa tới 40 tuổi. Tôi là Lang Ngọc Đình, người phụ trách tập đoàn khai thác mỏ Dương Quan. Lang Ngọc Đình cũng không quan tâm người khác có để ý đến y hay không, bắt đầu tự giới thiệu về mình, sau đó đưa tay về phía Tiêu Phàm. Về mặt này, Lang Ngọc Đình tuyệt đối là một kẻ già đời. Biết là trước tiên phải chào hỏi người con trai trước. Nếu chào hỏi những cô gái xinh đẹp này trước, làm không tốt sẽ bị mắng té tát, lại không tiện nổi giận. Phải chú ý phong độ có phải hay không? Nhưng tiếp cận với con trai trước sẽ không có gì lo lắng. Đó là nể mặt anh đấy, hiểu chưa? Tiểu tử nhà ngươi nếu không biết điều, lại nhăn mặt với lang tổng ta, thì đừng trách ta không khách khí. Hảo hán không chấp nữ nhân, nhưng hảo hán có thể đấu với những thằng đàn ông tầm thường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 297, cự hán thì ra là một ông chủ ngành khai khoáng. Mấy năm nay, ông chủ khai khoáng và ông chủ ngành than quả thực phong quang vô hạn, đủ loại khoe giàu hợm hĩnh, dáng vẻ bệ vệ vô cùng kiêu ngạo. Bản thân Tiêu Phàm cũng sẽ không đi tính toán so đo với loại người đó. Biết rằng những ngày an nhàn của bọn họ cũng chỉ là mấy năm này, không cần phải quá để ý. Đây cũng không phải là kết quả bói toán của Tiêu Phàm, mà là bản thân ở tầng lớp cao, có những tin tức sẽ nhanh nhạy hơn nhiều so với người bình thường. Theo khả năng sinh lời của ngành than và ngành khai thác mỏ trong những năm gần đây, ông chủ ngành than và mỏ từng người giàu lên, sớm đã thu hút sự chú ý của tầng lớp cao, chỉnh đốn những ngành này, quy về quốc doanh. Cũng chỉ là chuyện sớm muộn, đến lúc đó chính sách một khi đưa ra, hiển nhiên sẽ ép chết những hộ mới giàu lên đó. Cho dù may mắn không bị ép chết, cũng chỉ có thể hoảng sợ như chó nhà có tang, hoang mang giống như cá lọt lưới, chạy mất con mẹ nó, có nhà cũng không dám về. Loại chuyện này, người cầm quyền cũng không phải trải qua ngày một ngày hai, sớm đã quen thuộc.